Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, âm hiểm. Tiểu thương bản sắc, hiển thị rõ hoàn toàn, xem ra, mập mạp chết bầm này quầy hàng lên hàng hóa, hoặc là hắn tùy tiện theo trong lòng sông mặt nhặt được không vốn đổ vật. Hoặc là chính là thật có liệu. Nhưng là đi qua hắn tỉ mỉ chọn lựa qua đi, lưu lại cho rằng tỷ lệ lớn vô dụng phế phẩm. Tóm lại, một cái khí huyết đan đổi 10 khối, khoáng thạch. Xa xa không phải hắn giá thấp nhất vị. Mặc dù như thế, Lý Vĩ Phong cũng không có đổi ý tứ. Hắn không phải một cái giỏi về cùng người khác nói giá người. Nguyên bản 3 cái có dị dạng khoáng thạch cũng đồng dạng giá trị một cái khí huyết đan. Nhưng nhất định phải dựng vào còn sót lại 7 viên phế thạch. Để 3 cái chân chính có khả năng mở ra đá năng lượng khoáng thạch giấu ở 10 khối khoáng thạch bên trong, đã là hắn có thể nghĩ tới tương đối tốt không để cho người chú ý thủ đoạn. Đạt thành giao dịch, Lý Vĩ Phong liền bắt đầu chọn lựa quầy hàng lên khoáng thạch. Mà lúc này, một bên lộ ra phá lệ đầy nhiệt tình mập mạp lên tiếng nói ra. Tiểu huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, là mới tới nơi này đi. Đúng vậy a, trước mấy ngày phụ thân ta một người bạn đem ta mang đến bên này. Nói bên này hoàn cảnh đối tu luyện rất có chỗ tốt. Bất quá sau hắn có việc liền rời đi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Lý Vĩ Phong thuận lời của hắn liền nói ra. Nghe vậy, cái kia mập mạp lão bản con ngươi đảo một vòng. Không biết tiểu huynh đệ ngươi hiện tại thực lực gì? Nhất phẩm võ giả đi. Thế nào? Cái kia mập mạp lão bản trên mặt, do dự, một cái. Giấy rùa quan sát bốn phía. Tựa ở Lý Vĩ Phong bên tai thấp, giọng nói ra. Ta liền nói thẳng đi. Tiểu huynh đệ, lão ca ta là ở ngoài thành một cái tương đối vắng vẻ địa phương phát hiện một cái bị địa quật nhân. Loại bỏ phế thật lâu đường hầm. Bên trong vết tích phần lớn đều cho cỏ cây che đậy. Còn không người phát hiện, cũng chỉ có lão ca ta cùng 3-5 cái bằng hữu cùng một chỗ khai phát chỗ kia địa phương. Những này vật liệu đá, chính là ta theo cái kia vứt bỏ trong hầm mỏ móc ra. Chỉ là gần nhất không biết làm sao vậy, một chút địa quật võ giả bỗng nhiên xuất hiện ở cái kia một phiến khu vực. Khiến cho lão ca ta sinh ý đều không cách nào làm. Vì lẽ đó, mập mạp lão bản cho Lý Vĩ Phong một cái ngươi hiểu được biểu lộ. Những địa quật đó nhân loại cũng không nhiều. Hết thảy 4 người, thực lực cao nhất cũng liền chỉ là nhị phẩm võ giả trình độ. Lão ca ta bên này cũng có một cái nhị phẩm võ giả. Chỉ bất quá thực lực cùng đám kia địa quật nhân loại so sánh cũng không kém là bao nhiêu. Ta là, nhìn lão đệ ngươi là một cái người thành thật, vừa vặn cho chúng ta đối phó đám kia địa quật nhân loại tăng thêm một điểm lực lượng. Đến lúc đó đem những cái kia chiếm cứ tại cái kia vứt bỏ khoáng mạch địa quật nhân loại chém giết. Hầu như không còn, cái kia vứt bỏ khoáng mạch chính là chúng ta. Đến lúc đó trực tiếp chiếm cứ một cái khoáng mạch, nghĩ thoáng bao nhiêu khoáng thạch liền khai bao nhiêu khoáng thạch. Thế nào, lão ca ngươi nguyện ý mang ta đoạn đường? Tiểu đệ tự nhiên nguyện ý, Lý Vĩ Phong một bộ thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Liên tục vỗ ngực cam đoan, trên mặt tràn đầy kích động. Vậy thì tốt, lưu cái phương thức liên lạc, 3 ngày sau đó ta lại tìm ngươi. Hai người thấp giọng châu đầu ghé tai nói thứ gì, không có ai biết, chốc lát về sau, Lý Vĩ Phong mang theo đem 10 khối tảng đá rời đi. Thân ảnh biến mất ở trong đám người, mà cái kia mập mạp lão bản nhìn hai bên một chút, thấy không có sinh ý, sau đó đem trên mặt đất tảng đá đều thu nhập trong cái sọt. Lúc này, một bên ngồi xổm ở một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh đàn ông gầy gò theo giữa đám người đứng lên. Cùng nhau hỗ trợ thu thập. Chuyện gì xảy ra? Hàn bàn tử. Đàn ông gầy gò thấp giọng hỏi. Trở về lại nói. hôm nay quả thực là chúng ta. Hàn Bàn Tử sắc mặt khó coi, đàn ông gầy gò cũng không hỏi nhiều. Hai ba lần thu thập xong đồ vật, tùy theo không đáng chú ý biến mất ở trong đám người. Chốc lát về sau, khai thác thành một góc nào đó gian phòng bên trong. Mụ nội nó, nguyên bản còn tưởng rằng kia tiểu tử là một cái chim non. Không nghĩ tới là một cái có nhãn lực hung ác sừng. Cái kia hai khối có khả năng nhất có đá năng lượng. Dùng để cắt vật liệu đá bị làm đi. Phịch một tiếng, Hàn Bàn Tử đập bàn một cái, thở phì phò rót một chén nước uống vào. Giờ phút này, mập mạp lão bản sắc mặt trở nên có chút dữ tợn. Cùng lúc trước hiền lành khuôn mặt hoàn toàn khác biệt. Tại hắn nhóm cái này nghề, vì hấp dẫn càng nhiều oan đại đầu, thỉnh thoảng sẽ tại quầy hàng lên bày ra mấy khối cho rằng có liệu vật liệu đá. Sau đó lại phái một cái đồng bọn giả vờ như khách hàng trước mặt mọi người mở ra. Sau đó cái kia đồng bọn hô to, tiếng kêu sợ hãi tự nhiên có thể hấp dẫn không ít thích xem náo nhiệt người. Lại trải qua ngôn ngữ của bọn hắn dụ dỗ, những cái kia không đáng một đồng tảng đá liền trở thành chạm tay có thể bỏng tài phú. Nhưng là hôm nay, trận này Tú còn chưa làm. Làm chi phí bị bọn hắn nhận định vô cùng có khả năng ở trong chứa nguồn năng lượng khoáng thạch vật. Liệu đá lại bị một tên mao đầu tiểu tử cho lấy đi? Cái này làm sao không để Hàn Bàn Tử phẫn nộ? Nguyên bản thấy tiểu quỷ kia một bộ người mới chim non bộ dáng. Còn tưởng rằng có thể kiếm một món hời. Kết quả không nghĩ tới lại ngã nhào xuống một cái. Một cái khí huyết đan. Đem hai khối có thể là đá năng lượng vật liệu đá bán đi. Đây quả thực là thua thiệt lớn. Thế nhưng là hắn lại không thể trở mặt tại chỗ. Còn được cười hi hi cùng tiểu quỷ kia nói chuyện. Lão Tam, người theo dõi đến tên kia địa chỉ không có. Theo tới, cùng hắn lưu lại liên hệ địa chỉ giống nhau như đúc. Nhất đạo bóng đen theo ngoài cửa đi ra. Là cái này một nhóm người ở trong một cái khác. Làm Lý Vĩ Phong rời đi thời khắc, Hàn Bàn Tử liền bí ẩn làm thủ thế để đi theo. Ta cũng tại phụ cận tra xét một cái, kia tiểu tử đúng là trước đây không lâu đi theo một người tới. Là một cái tên là Nam Hương đội mạo hiểm đội ngũ bên trong người. Về sau cái kia võ giả chẳng biết tại sao rời đi. Chỉ còn lại một mình hắn ở nơi đó. Hàn Bàn Tử, ngươi là thế nào nghĩ? Gầy còm bóng người lên tiếng hỏi, hừ, ta Hàn bác từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Nuốt vào bao nhiêu, đều cho ra phun ra, dù sao bên kia cũng sắp động thủ, cầm tiểu tử này xem như pháo hôi cũng không tệ. Huống chi, tiểu quỷ kia, chỉ sợ có thứ gì thủ đoạn phân biệt khoáng thạch. Không phải không có khả năng đem hai khối ta chuyên môn đặt ở nơi hẻo lánh. Chuyên môn dùng bùn cát xử lý qua không đáng chú ý hai khối vật liệu đá lấy đi. Đến lúc đó đem đám kia địa quật nhân loại võ giả giết chết. Chúng ta có thể ép hỏi một cái. Nếu quả như thật có một ít bí pháp, vậy chúng ta về sau coi như phát đạt. Chỗ nào còn cần đến ở đây cùng những cái kia đáng chết địa quật võ giả đả sinh đả tử. Coi như không có, đem hắn nuốt vào cái kia hai khối nguồn năng lượng khoáng thạch theo trong miệng hắn móc ra. Chúng ta cũng không lỗ. Mập mạp lão bản ngồi trên ghế, vỗ bàn, hung tợn nói, rời đi Lý Vĩ Phong. Tự nhiên không biết chuyện phát sinh phía sau, mang theo 10 khối vật liệu đá. Hắn trực tiếp về tới giữa sân, lấy ra cái kia ba cái có một dạng vật liệu đá. Lý Vĩ Phong điều động thể nội khí huyết trực tiếp nghiền ép rơi xuống. Răng rắc, nương theo lấy lực lượng cường đại tác dụng, trên hòn đá, coi như không có. Đem hắn nuốt vào cái kia hai khối nguồn năng lượng khoáng thạch theo trong miệng hắn móc ra. Chúng ta cũng không lỗ. Mập mạp lão bản ngồi trên ghế, vỗ bàn, hung tợn nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,